Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 571, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 571, ta không phát hỏa ồ ào thái thái bị đỡ tiến vào thời điểm, mọi người chính đang cao hứng chỗ vương thị vừa tiến đến, toàn bộ phòng khách liền lặng ngắt như tờ. Mọi người đứng dậy nghênh đón lão thái thái, nhìn trộm nhìn nhau, nhìn lão thái thái có chút người tới không có ý tốt, không cấm hai mặt nhìn nhau liếc mắt một cái. Nhưng thật ra Kiều Mộc nói cái gì cũng chưa nói, mẫu thân đứng dậy, nàng liền đi theo đứng dậy, tùy mẫu thân hướng lão thái thái làm thi lễ, ngay sau đó liền ngồi xuống. Này lễ nghi ai cũng chọn không chỗ làm lỗi, chỉ là lão thái thái cao mày quắc mắt thấy thế nào tiểu diện than như thế nào cũng không vừa mắt. Cả ngày nằm liệt một khuôn mặt 7-8 năm như một ngày, liền giống như ai thiếu nàng một đống nợ dường như. Tiểu Sâm, đến tổ mẫu nơi này tới. Vương thị ngồi định rồi sau, liền hướng tới Kiều Sâm vẫy vẫy tay. Kiều Sâm nhảy nhót chạy qua đi tay nhỏ bị Vương thị kéo. Vương thị vừa thấy tiểu tôn tử tay quả nhiên sưng đỏ chưa tiêu, lập tức liền đột nhiên biến sắc quay đầu giận dỗi Kiều Mộc. Đại A đầu, ngươi trở về liền đã trở lại, dùng đến làm ra lớn như vậy động tĩnh sao? Đây là ngươi thân đệ đệ, không phải bên ngoài nhặt được. Ngươi nhìn xem ngươi, vừa trở về liền đem hắn kéo đi nhà người khác lăn lộn, lại là đánh lại là mắng. Lão thân cùng cha mẹ ngươi cũng chưa chết đâu, còn không tới phiên ngươi nhúng tay ngươi giáo dưỡng đệ đệ. Kiều Mộc lạnh băng tầm mắt thẳng tắp bắn về phía lão thái thái. Tầm mắt ở trong chứa dội quang, lập tức đem lão phu nhân sợ tới mức đáy lòng hơi hơi nhảy dựng. Mấy năm chưa từng thấy nha đầu này, không nghĩ tới hiện giờ ánh mắt càng thêm sắc bén, này tầm mắt cơ hồ đều có thể đem nàng một phen lão xương cốt cắt ra. Bất quá lão thái thái hiện giờ liền coi trọng như vậy cái tiểu tôn tử, không thể gặp tôn tử chịu bất luận cái gì ủy khuất cho dù là đáy lòng có chút phiếm túng, còn là nhịn không được phải vì chính mình tôn tử chống lưng. Đồng Hà đứng ở lão thái thái bên cạnh, phiết miệng trộm cười thầm một tiếng, chờ xem đại tiểu thư ăn mệt trò hay đâu. Đột nhiên, chỉ thấy đại tiểu thư đằng mà đứng dậy, một đôi lạnh băng đôi mắt đẹp thế nhưng đột nhiên gian truyền qua nàng trên người. Sảnh ngoài nội một thất yên tĩnh, châm là có thể nghe. Đồng Hà nha đầu chỉ cảm thấy chính mình tâm đều sắp nhảy ra ngực khẩu. Chỉ thấy đại tiểu thư lắc mình chi gian người đã đến nàng trước mặt nhi, không khỏi phân trần một cái thật mạnh cái tát liền phất dừng ở nàng trên má. Này một cái tát đi xuống khả xinh đẹp, Đông Hà nha đầu lập tức há mồm phun ra khẩu hỗn hai cái răng máu loãng, người phịch một tiếng liền ngã xuống trên mặt đất ô ô nuốt nuốt rên rỉ tiếng, đồng tử một mạch nhăn xúc tràn ngập không thể tin tưởng sợ hãi. Lão thái thái bị nha đầu này hành động cũng là sợ tới mức mặt tái nhợt, còn tưởng rằng nha đầu này xông lên liền phải đánh nàng đâu, lại nguyên lai là đối nàng bên người nha đầu ra tay. Nàng đột nhiên liền nhớ ra rồi, mấy năm trước nàng kêu thượng vương ra hai cái chất tôn cùng nàng động thủ, khi đó tiểu cháu gái mới 7 tuổi bộ dáng, lúc ấy nàng liền không có thể ở nàng trong tay thảo được chỗ tốt. Nha đầu này từ 7 tuổi bắt đầu chính là cái hung thần ác sát, ai đều khinh không đến nàng trên đầu. Lão thái thái đây là ngài dạy ra đồ vật, một cái tiểu tiểu nha hoàn cũng dám đối ta khịt mũi coi thường, nàng là cái thứ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Mộc quát lớn một tiếng, kẹp thương mang côn không lưu tình chút nào mà mắng. Một cái nha hoàn, đem chính mình trang điểm cùng cái tiểu thiếp dường như, mặc đồ đỏ mặt lục cả ngày ngượng ngùng xoắn xít khoe khoang thị phi, không một chút nha hoàn bổn phận. Làm đến toàn bộ da chướng khí mù mịt, còn chưa tới người, lập tức cho ta kéo đi, bán đi cũng hảo đánh chết cũng thế, làm nàng từ ta trước mắt lập tức biến mất. Đừng tới ghê tởm người. Thường Tại lập tức thức thời mà nhảy ra, vung tay lên liền phân phó hai cái gã sai vặt tiến lên vặn ở Đông Hà kia nha đầu cánh tay. Cầu ủng hộ, cầu theo dõi, cách chương.